Thần Long Biển, chương 63, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn Khương Vũ Nhu, nói, em không muốn trở lại Khương gia sao? Chỉ cần hợp tác cùng tập đoàn Lợi Dân, ông nội em liền đồng ý cho em trở lại Khương gia. Hơn nữa, nơi này còn có anh, em cứ yên tâm đi. Nói không chừng, tập đoàn Lợi Dân lại thống hận cái hành vi tặng lễ này đâu. Tiêu Chiến biết Khương Vũ Nhu thiên tính thiện lương, mềm yếu, đối mặt với bọn người hung thần ác sát này tựa như cừu con. Cho nên, Tiêu Chiến cần làm cô tăng tự tin lên. Nghe được lời này của Tiêu Chiến, sắc mặt Ngô Khoan Nghiệp cùng Khương Mỹ Nghiên liền suy sụp xuống, hừ lạnh một tiếng. Thật là có ý tử nha, bản thân mình không có lễ vật, lại nói mấy câu khiến người ta cười đến rụng răng. Ngu ngốc, thần sắc Tiêu Chiến đạm nhiên, cũng không có nói cái gì. Một nhà ba người Khương Học Bác, lúc này vẫn luôn đi theo Khương Mỹ Nghiên cùng Ngô Khoan Nghiệp phía sau, lúc này mới tận dụng mọi thứ nói vài câu. Chị, tôi nói chứ sao chị không tìm người đàn ông nào tốt tốt một chút, 1, 2, 3 phải tìm cái Tang Gia Khuyển này. Khương Thần kiêu ngạo, một bộ dáng quan tâm nói, dù nói là đi hợp tác nhưng ít ra các người cũng phải mang theo chút quà chứ. Từ Phần cũng lạnh lùng phụ họa nói, được rồi. A Thần cùng tiểu tiện nhân bị đuổi ra khỏi Khương gia với tên phế vật kia nói nhiều làm cái gì, sẽ tổn thọ mất. Khương Học Bác cũng bất đắc dĩ thở dài, cái gì cũng chưa nói. Đôi mắt Khương Vũ Nhu hồng hồng nhìn Khương Học Bác, nỗ lực muốn giải thích. Ba, con, được rồi, đừng nói nữa, tôi không quen biết cô. Khương Học Bác trực tiếp lạnh lùng ngắt lời, rồi sau đó cũng không quay đầu lại bước qua mặt cô. Khương Vũ Nhu bất lực nhỏ giọng khóc thút thít. Ba ruột của mình cũng đều không muốn nhận cô, đây là chuyện khiến người ta đau lòng cùng thống khổ cỡ nào cơ chứ. Cũng là lúc này, cửa chính tập đoàn Lợi Dân mở ra, một người đàn ông trung niên mặc tây trang màu đen mang mắt kính đi ra, phía sau còn có 4 người mặc chiến sĩ nhung trang, trang bị súng. Nháy mắt, toàn bộ cổng lớn đều an tĩnh, lần này tôi đến đây để đại biểu thực hiện chuyện xử lý hợp tác hạng mục mà Kim Gia lưu lại với tập đoàn Lợi Dân, tôi tên là Tôn Vệ Quốc. Hiện tại, mọi người nghe cho rõ, mọi người mang lễ vật tới đây, tập đoàn Lợi Dân một mực không muốn hợp tác với những người này. Không mang lễ vật, mời tiến lên phía trước, người đàn ông trung niên nói cực kỳ dứt khoát. Trong nháy mắt, những thế gia cùng đại biểu xí nghiệp mang theo lễ vật vây quanh cửa tất cả đều hoảng sợ. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ được ngay cả cửa còn chưa được đi vào đã trực tiếp bị cự tuyệt hợp tác. À, tại sao lại như vậy? Vậy chẳng phải chúng ta đến đây đều là công cốc hết rồi sao? Giám đốc Tôn, không được. Chúng ta muốn gặp thiếu tá Hàn, chúng ta là tập đoàn Thiếu Dương. Lúc trước đã chào hỏi qua rồi nha. Tôi là thiếu gia Vương gia, ba tôi hẳn là đã liên hệ với các ngươi rồi. Tôi muốn gặp thiếu tá Hàn. Nhìn đám người ầm ĩ, Ngô Khoan Nghiệp cũng hoảng sợ, trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Đặc biệt là mấy người hung dữ kia la hét muốn gặp Hàn Lợi Dân, trực tiếp bị 4 chiến sĩ nhung trang dùng bảng súng đánh bại. Chỉ bằng các người mà cũng muốn gặp thiếu tá Hàn. Thiếu tá Hàn ghét nhất chính là người giở trò bịp bợm, làm việc tặng lễ. Ai còn dám nháo sự, trực tiếp mang đi, nghiêm túc điều tra, Tôn Vệ Quốc tử lạnh giọng nói, giữa mày lộ ra sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, ầm ĩ đám người cuối cùng mới an tĩnh. Bọn họ lúc này mới phản ứng lại, đối phương chính là người chiến khu Tô Hàng. Đối nghịch với bọn họ, chẳng phải là tìm chết sao? Sắc mặt Khương Mỹ Nghiên đặc biệt khó coi, túm cánh tay Ngô Khoan Nghiệp, dậm chân sốt ruột nói. Ngô Thiếu, hiện tại làm sao bây giờ? Không có hợp tác lần này, chúng sẽ tổn thất vài ngàn vạn mất, cách trương.